Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu vốn là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng cho con người. Bởi vậy, khi yêu thương xuất phát từ trái tim, tình cảm đó luôn đáng trân trọng và nâng niu. Nhưng cũng có những kẻ nhân danh tình yêu để kiếm tìm tiền bạc và danh vọng. Lúc đó, thứ tình cảm thiêng liêng chỉ còn là một món hàng trao đổi. Trong câu chuyện Minh Ngọc diễn đọc hôm nay, có những con người buôn bán xác thịt trên danh nghĩa của tình yêu như thế. Đó cũng là một hiện tượng xã hội mà chúng ta có thể thấy trong cuộc sống phức tạp hôm nay. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện từ trải nghiệm của nhân vật Tiến trong câu chuyện của chúng ta. Ngay bây giờ, chúng ta cùng nghe chuyện. Ngày còn bé, Tiến luôn nghĩ rằng nhà mình giàu nhất thành phố vì bố làm bí thư đảng ủy, tiền tiêu chẳng phải nghĩ. Ai cũng phải nể sợ bố Tiến nên từ khi đi học, Tiến luôn được là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt. Các cô giáo dạy lớp Tiến luôn phải ưu tiên cho ngồi bàn đầu, không bao giờ phải chép phạt. Dù Tiến có làm sai, các cô chẳng bao giờ dám mắng hay nói gì hắn cả. Hắn chẳng cần học giỏi, chỉ cần bố bảo một câu là bảng điểm sẽ đẹp như mong ước. Tiến học hành lớt phớt vì biết rằng mình có làm gì thì vẫn luôn có bố chống lưng ở đằng sau. Việc của Tiến cần làm là nghe theo lời bố, từ việc chọn ngành gì, học trường gì, toàn bộ Tiến đều nghe theo sự chỉ đạo của bố. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ toàn là hoa hồng vì bố đã vạch trước đường đi, định hướng xin việc cho mình. Nhưng đúng là không ai biết trước chữ ngờ. Khi Tiến đang học năm cuối đại học thì bố Tiến bị bắt vì nhận hối lộ. Toàn bộ tài sản mang tên bố bị tịch thu toàn bộ. Mẹ Tiến không chịu nổi cú sốc này, bỏ về nhà bà ngoại. Còn mình Tiến ở lại trên thành phố. Trước đây, khi Tiến đỗ đại học, bố có mua cho cậu một căn chung cư làm quà, nên Tiến dọn hết đồ đạc chuyển về căn chung cư sống. Mẹ hắn vì được bố và ông ngoại bao bọc nên chưa bao giờ phải trải qua cảm giác khó khăn. Tuy Tiến là con một, nhưng hắn và mẹ cũng không quá gần gũi với nhau. Biết chuyện mẹ chuyển về sống với ông bà ngoại, hắn cũng thôi. Mẹ hắn vẫn làm một công chức nhà nước nên việc của bố chỉ làm bà chậm thăng chức mà thôi. Cũng không ảnh hưởng gì. Những ngày khi mới rộ tin bố bị bắt vì nhận hối lộ, cuộc sống của Tiến từ công tử tài phiệt trở thành đúng về sinh viên nghèo. Tiến chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vì cuộc sống của hắn trước gì toàn do bố sắp xếp. Giờ bố vào trong tù, Tiến chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng biết nên làm gì. Cậu giờ đây giống như con thuyền mất lái giữa biển vậy. Một tuần vô định trôi qua kể từ khi việc của bố bị tố giác và công an xông vào nhà, Tiến cứ để mặc con thuyền cuộc đời của mình trôi như vậy. Tháng sau là phiên xét xử đầu tiên của bố. Tiến lo lắng lắm, mặc dù giờ thứ hắn cần tập trung hơn cả là báo cáo tốt nghiệp để ra trường. Giảng viên biết chuyện cũng gọi điện hỏi thăm và động viên hắn, bảo hắn nếu cần thêm thời gian để lo cho việc của bố thì sẽ lùi thời hạn nộp lại một chút. Tiến vâng dạ để đấy rồi thay đồ và thăm bố. Từ ngày bố vào trong này, đây là lần đầu hắn được gặp bố. Nhìn ông vẫn không mất đi nét uy nghiêm thường ngày. Thấy bố được mấy anh công an dẫn ra, Tiến không sao kìm được. Bố, con trai vào thăm bố đấy à? Dạ, bố có khỏe không bố? Bố vẫn ổn, không sao đâu con. Mẹ con đâu? Dạ, mẹ về bà ngoại ạ. Nay mẹ vẫn phải đi làm. Ừ, việc học của con sao rồi? Dạ, giảng viên có cho con lùi thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp ạ. Việc của bố có ổn không ạ? Bố có bảo chú Tiến thư ký của bố rồi. Con cứ lo làm báo cáo cho tốt đi. Công việc của con ấy, chú Tiến sẽ thay bố lo cho con. Dạ. Vậy thì con yên tâm rồi, không có bố con sợ lắm. Nam nhi đại trượng phu, sóng gió một chút thì cũng được con ạ. Con sẽ cố gắng ạ, bố giữ sức khỏe nhá. Yên tâm, Bố anh vẫn còn khỏe chán, anh cứ lo tốt thân mình là được. Dạ. Thôi đi về đi, không muộn. Việc của bố đã có tính toán rồi, cứ yên tâm. Vâng ạ. Nghe bố nói vậy, Tiến cũng đỡ lo hơn bao nhiêu. Bố hắn là một người vô cùng tài giỏi. Từ bé sống trong sự sắp đặt của ông, làm Tiến không bao giờ phải lo lắng hay nghĩ đến việc gì. Biến cố đầu đời cùng hình ảnh với bố làm Tiến sợ mình còn một mình. Tiến đi về nhà, lấy điện thoại ra gọi cho chú Quân, thư ký, và cũng là người thân cận nhất với bố hắn trước giờ. Cháu chào chú ạ. Ừ, Tiến à, mấy hôm vừa rồi chú bận lo công việc cho bố cháu, chưa hỏi thăm được cháu. Dạ không sao đâu ạ, cháu còn phải cảm ơn chú vì đã giúp đỡ bố cháu chứ ạ. Việc nên làm mà. À, thế bao giờ cháu tốt nghiệp nhỉ? Dạ, cháu phải sang tháng 6 cơ ạ. Cũng lâu nhỉ, thôi không sao. Dạ chú ơi, thế việc đi làm của cháu thì thế nào ạ? Cháu thấy bố cháu bảo là hỏi chú ạ. Qua đầu tháng, có anh giám đốc bên cục kiểm soát khoáng sản có tuyển thư ký. Chú có đánh tiếng rồi, tí cháu gửi hồ sơ cho chú. Có gì khi người ta phản hồi lại thì chú báo nhá. Dạ vâng ạ. Tắt máy, Tiến nhanh chóng làm hồ sơ rồi gửi cho chú Quân. Thành tích học trước nay của Tiến chỉ gọi là vừa đủ qua môn, chẳng giỏi cũng chẳng dốt, cứ lập lờ ở giữa nhưng chẳng biết chuyên sâu về cái gì. Tiến cũng sắp xếp về ông bà ngoại thăm mẹ, thấy mẹ vẫn ổn nên chiều hắn trở lại thành phố luôn. Một mình trong căn chung cư trống rỗng, Tiến thì mình thật cô đơn. Nhìn báo cáo tốt nghiệp vẫn còn đang dang dở trong máy tính, Tiến chẳng biết mình nên cố gắng như thế nào. Chung cư không bật đèn, ánh đèn đường sáng rực của thành phố hắt vào trong nhà. Tiến hoảng sợ vô cùng, hắn dường như vẫn chưa dám chấp nhận sự thật này. Hình ảnh của bố trước đây và hôm nay ở trước mặt Tiến thật xa lạ. Một người đàn ông luôn tự an bài về cuộc sống của mình. Tiến lê thân xác mệt mỏi đi vào trong sofa, đặt lưng ghế, tay vắt lên trán, khẽ thở dài. Đang nằm suy nghĩ thất thần thì tiếng điện thoại đổ chuông. Alo chú Quân ạ. Ừ Tiến à, chú bảo về công việc một chút. Dạ vâng ạ. Chú giám đốc bên cục kiểm soát khoáng sản ấy đang cần người luôn đấy. Tuần sau cháu sắp xếp đi làm có được không? Dạ được ạ. Vậy cháu có cần qua chào hỏi trước không ạ? Để tối mai chú đỡ việc rồi hai chú cháu mình qua đó. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Có gì đâu, giờ cháu cũng như con chú mà. Cố lên. Vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ. Cúp điện thoại với chú Quân, Tiến như có nguồn năng lượng được sạc vào trong mình. Đứng dậy đi thay đồ, dọn dẹp qua lại nhà cửa. Từ bé gần như Tiến chưa bao giờ phải động tay vào một việc gì. Mọi việc trong hai tuần qua như những trang sách mới trong cuộc đời cậu vậy. Tối hôm sau, chú Quân cùng Tiến sang nhà giám đốc cục để hỏi thăm và nhờ giúp đỡ. Giám đốc trước đây cũng được bố Tiến giúp đỡ nên nhận lời ngay. Tưởng ai, chứ con trai anh Hùng ấy là tôi nhận ngay. Được thế thì tốt cho Tiến quá. Cháu cảm ơn chú ạ. Ừ, thế thứ hai bắt đầu đến cục nhá. Chú sẽ bảo phòng hành chính sắp xếp cho. Đợt này cục nhiều việc quá nên tôi xin cho tuyển trợ lý. Con trai bố Hùng chắc giỏi lắm đây. Dạ cháu cũng bình thường thôi ạ, còn phải nhờ chú chỉ bảo nhiều ạ. Thằng này nhìn thế mà khéo quá. Có gì vẫn phải nhờ anh giúp đỡ cháu nó nhiều. Rồi rồi, toàn là người quen cả, khách sáo mà làm gì. Hai chú cháu ngồi lại nói chuyện gần một tiếng xong mới xin phép ra về. Chú Quân cũng dặn dò Tiến vài điều trước khi đi làm. Thấy Tiến vâng dạ như đã hiểu, chú cũng an tâm ra về. Dù sao cũng là con trai sếp một thời, thấy anh gặp nạn, Quân đứng ra giúp đỡ con trai của sếp cũng là chuyện thường. Sáng thứ hai tuần sau, theo địa chỉ chú Quang giám đốc gửi, Tiến đến văn phòng để xin làm trợ lý, gặp chú ở ngoài, càng thấy ngưỡng mộ chú hơn. Tiến được sếp bàn làm việc ngay ở phòng ngoài, cạnh phòng chú Quang. Mọi người ai muốn đi lên gặp chú hay gửi tài liệu cho chú đều phải đi qua bàn của Tiến. Tiến đến làm trợ lý, được anh Hoàng là trợ lý cũ của chú, bây giờ chuyển sang phòng hành chính, chỉ bảo công việc. Tiến tuy học tập không ra gì, nhưng được cái tiếp thu kiến thức xã hội và giao tiếp khá nhanh, nên chú Quang cũng tương đối hài lòng. Tiến rất cẩn thận để làm hài lòng chú Quang, kiếm công việc nhà nước ổn định. thấy anh Hoàng kể, văn phòng với một mớ đàn ông ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán. Bọn kiểm tra thì chia thành hai nhóm đấu đá nhau, tranh giành địa bàn, tranh nhau doanh nghiệp trong địa bàn để ăn chặn. Bọn phòng pháp lý thì luôn kêu ca nhiều quy định phải triển khai, thực hiện khó làm ai cũng ngao ngán. Hội bà cô già kế toán thì như những mụ la sát, muốn xin gì thì cũng khó, trình gì thì cũng gạch. Làm cục kiểm soát khoáng sản của tỉnh, ở cục thường xuyên công tác xa nhà, sếp luôn đưa anh Hoàng đi cùng. Lý do rất đơn giản, đàn ông xông pha, ăn nhậu được, giao tiếp được. Thêm nữa, để yên tâm cho mụ vợ ở nhà khỏi soi mói. Tiến gật đầu như đã hiểu các công việc, vừa phải đi theo giám đốc để tiếp đãi doanh nghiệp, nhưng cũng phải nhận từ doanh nghiệp muốn thông qua số lượng khai thác kín đáo. Làm được 2 tuần, Tiến cũng gửi xong được báo cáo tốt nghiệp, bây giờ chỉ cần đợi lấy bằng là xong. Tiến đi làm công việc thực ra cũng đơn giản, kiến thức chuyên môn cũng không cần nhiều, quan trọng là khéo đi giao tiếp với sếp, đỡ rượu hộ sếp là được. Từ ngày đi làm, Tiến cũng được sếp dặn là gọi là anh em cho mọi người đỡ nghĩ mình trẻ con, không thì bị bắt nạt, nên Tiến cũng vâng lời theo. Tiến từ ngày vào đến giờ, đến tháng thứ 2 thì bắt đầu được sếp tin tưởng cho đi cùng và gặp gỡ nhiều hơn. Trưa sếp gọi Tiến đi nhậu. Anh em có quán quen, phòng riêng nên trò chuyện cũng thoải mái. Nói chán chê thì Tiến trêu sếp. Sếp đi suốt như thế, không sợ chị ở nhà lo à? Ôi dào, lo thì lo suốt rồi còn gì. Anh em mình chinh chiến suốt ở ngoài. Anh chỉ hứa là không bồ bịch nên chị cũng hiểu. Nhưng mà em không thấy anh đi chơi riêng. Toàn nhường cho mọi người không? Hình như anh chỉ khoái món massage nhỉ? Em ngại nên không hỏi anh nhiều. Anh hợp với cái món massage, làm đến chức này cái gì cẩn thận được thì cẩn thận vẫn hơn. Thấy sếp nói xong mặt buồn buồn, anh em cạch một cái, sếp trầm ngâm. Anh cũng bỏ bê mụ ấy lắm, đến tội mà cũng chẳng biết làm sao. Anh với chị có gì mà bỏ bê? Anh bình thường khó ra lắm, có món massage là mới hứng thú được. Mụ nhà anh cổ điển, từ lâu anh với chị rất ít gần gũi. Sếp cầm ly hết luôn, tiếng thở dài làm hắn chợt hiểu. Anh chỉ nằm hưởng thụ, lúc nào hứng lấy tay móc móc một tí là ra được, chứ bình thường ấy cho anh cũng không ra được. Tiến không hẳn là trai tân, vì thú thực ngày xưa lúc nhà còn khá giả, chẳng có món nào mà Tiến chưa chơi thử qua. Tiến thấy cũng lạ, vì chỉ cần ở ngoài mà ra, trong khi chơi không ra được. Ca này chưa gặp bao giờ, thảo nào đi tiếp khách, sếp luôn bảo sắp xếp em nào phục vụ tốt, không cần ngon nhất. Tiến chợt hỏi, thế chị biết thế không? Chị có nói gì với anh không? Mụ ấy lúc đầu cũng hỏi, nhưng mà dần quen. Với mụ ấy cũng có niềm vui khác của mình, nên có lẽ không quá quan tâm đâu. Mấy anh em lại ngồi nói chuyện một tí xong, rồi giải tán ra về. Đến phòng sếp, sếp dặn Tiến trông cửa cho sếp nghỉ ngơi, chưa đi uống nhiều quá. Sếp vâng dạ theo lời dặn của sếp, nhưng vừa đi lấy nước về, thấy có chiếc quần tất ngay ở cạnh bàn mình. Trong lòng nghĩ, chẳng biết đứa chết mẹ nào lại chơi trò vớ vẩn như vậy. Phòng của hắn đang lịch sự, dương khí dồi dào, trong sạch, thì làm ô uế cả ra, định ném vào sọt rác. Hắn đi đến chuẩn bị cầm lên, định đi ra vứt vào thùng rác. Đang bước ra gần đến bàn cạnh cửa thì tự dưng bị xô một cái giật mình, lùi về phía sau chứ định thần được thì. Ôi giời ơi, thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa luôn. Cô gái với khuôn mặt trắng, dáng người cao trên 1m6, thêm đôi guốc nên như người mẫu. Khuôn ngực đầy đặn, ẩn hiện trong chiếc sơ mi trắng văn phòng, cặp đùi dài, thon thả, được bộ jean tôn thêm nét quyến rũ. Cô gái vội xin lỗi, loay hoay tìm tìm ngó ngó, rồi như thấy đôi tất chân, cô gái ấy cầm lên tay, mặt hơi đỏ ửng khi ngoái lại nhìn cậu. Trong lòng, dù đang hơi giật mình, cùng sự bực mình, nhưng khi thấy cô gái, lòng hắn lại nhẹ nhõm hẳn. Nghe cô gái nhỏ nhẹ giới thiệu trong giọng ngượng ngùng, Em là Tiến, trợ lý của anh Quang phải không? Dạ, vâng ạ, em là Tiến ạ. Chị là Hòa, giám đốc công ty khai thác khoáng sản Hòa An. Em chào chị ạ, chị đến tìm anh Quang ạ. Ừ, nhưng anh Quang đang nghỉ ngơi chị ạ. Chị đợi em và báo cáo anh đã nhá. Không cần đâu, chị tự vào. Ấy, chị đừng. Tiến còn chưa dứt lời thì chị Hòa đã đi thẳng vào trong rồi. Tiến thầm niệm chú cho mình. Bình thường sếp mới đi uống rượu về, ghét ai vào làm phiền mình lắm. Tiến lo sợ vì để chị Hòa vào trong, sợ phật ý sếp. Đang ngồi lo lắng, mãi nửa tiếng sau, thấy sếp tay ôm eo chị Hòa đi ra. Em về anh nhá, hôm nào em lại qua thăm anh ạ. Ừ, em về cẩn thận nhá. Dạ, hôm sau em lại qua anh nhá. Chị Hòa trước khi ra về còn nháy mắt với anh Quang một cái. Tiến nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Bảo sao chị cứ thế xông thẳng vào. Hóa ra là phục vụ tốt với sếp. Sau chị Hòa đến thì em để ý cửa phòng cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Sếp gật đầu rồi đi vào. Tiến nhìn theo cũng choáng. Mặc dù biết việc các sếp ở cục đi tiếp khách được ăn hải sản thường xuyên, nhưng mà ăn tại cục luôn ấy thì cũng ghê gớm đấy. Chắc lại chuẩn bị có vụ gì đấy rồi. Ngồi làm việc, Tiến lên gõ thử tìm kiếm tên công ty của chị Hòa, cũng thuộc top mấy doanh nghiệp to ở tỉnh của Tiến luôn. Tưởng chị giỏi thế nào, hóa ra là cũng đi cửa sau với các sếp cả. Tiến bật máy rồi in nốt mấy cái công văn cần sếp ký ra để mang vào cho sếp duyệt. Ở cái cục này, việc đi ăn nhậu với khách hàng như bữa cơm thường nhật, tuần nào mà không phải đi 2-3 bữa mới là lạ. Mới hôm trước, sếp vừa thông báo sáng ngày mai sẽ họp cùng phía doanh nghiệp. Mọi sự chuẩn bị đã xong, ban bể bên quỹ đầu tư của doanh nghiệp cũng dần bước vào. Cô thư ký giới thiệu về giám đốc và phó giám đốc bên quỹ. Chị Trần Thu Hòa, tổng giám đốc công ty khai thác khoáng sản Hòa An. Hắn chợt giật mình, nhìn kỹ hơn, hóa ra là chị gái hôm trước đến tìm sếp. Hắn thực sự không nhận ra cô gái đó trong bộ đồ công sở, cặp kính đen, gương mặt lạnh lùng chứ không hề nhí nhảnh như hôm hắn gặp. Hắn bất giác đứng hình, mặc dù sếp bắt tay xong hắn mới chìa tay ra bắt, nhưng không hiểu cảm xúc của mình nữa. Phần thảo luận mới là gay cấn, phía doanh nghiệp bên kia luôn nhận được các câu hỏi chuyên sâu hóc búa, còn bên cục dẫn đi đều phải trưng ra các quy định để bắt bẻ ngược lại. Mỗi lần phó giám đốc bên kia đặt câu hỏi, hắn lại căng thẳng hơn hẳn. Những ánh mắt chạm nhau vừa sắc lẹm vừa ngại ngùng. Buổi đầu tiên chưa chốt được, nhưng hai bên cũng hân hoan vì dù sao phần dự định xin cấp phép của phía doanh nghiệp cũng có vẻ ổn. Mọi người đang dọn đồ về thì bà phó giám đốc bên kia gọi Tiến lại, mời hắn vào khu tiếp khách để trò chuyện. Hắn như không thể từ chối, bảo mọi người đi trước rồi mình tách đoàn đi sang phòng của bà chị đó xem bảo gì. Cầm ly cà phê trên tay, hắn mỉm cười vì không nghĩ số phận lại cho hắn và chị gái này gặp nhau thêm lần nữa. Chị gái này đã làm hắn thay đổi hoàn toàn cách nhìn, chững chạc, trưởng thành, quyết đoán, chặt chẽ trong từng câu nói. Chị cũng mỉm cười khen hắn. Chị nghĩ em ngoan ngoan, không dám nói gì, không ngờ lại tra cứu kỹ đến vậy. Lần đầu em được đi theo anh Quang nên phải chuẩn bị cẩn thận ạ. Chị không nghĩ gặp lại em nhanh đến vậy. Em cũng không nghĩ được gặp chị ạ. Cả hai trao đổi thêm một hồi rồi hắn xin phép về trước. Vì kiểu gì sếp cũng tìm hắn để bàn bạc thêm phương án. Chị gái với theo. Chị bắt đầu thấy có hứng thú về em rồi đấy. Tiến mỉm cười bước đi, nhưng không biết vui hay buồn, không biết đây là may hay rủi. Sếp Quang bảo nay cho mọi người về nghỉ ngơi sớm, còn Tiến đi theo sếp vì Hòa mời đi cảm ơn. Mặc dù mời đi, nhưng địa điểm lại do Hòa chọn, một nhà hàng của Pháp. Tưởng rằng cả team bên Hòa cũng đi thì thấy sếp bảo chỉ mình em Hòa thôi. Hắn không nghĩ Hòa dùng phương thức trực tiếp để trao đổi như vậy, lấy lợi từ tay giám đốc của hắn. Bước vào hang cọp rồi, không để cọp ăn mình thì mình ăn cọp vậy. Một chị gái trẻ như này mà làm tổng giám đốc một công ty khoáng sản đúng là không bình thường đâu. Chị chọn một chai vang, vài món nhẹ, mặc dù hắn đã hiểu sơ qua về những nhà hàng Tây, về nghi thức, nhưng đúng là hắn không thích phong cách kiểu cách này lắm. Nó nhìn sang trọng xa hoa, nhưng thực chất ngột ngạt, không kém phần. Vừa ăn, thấy chị Hòa vừa kể cũng đi du học ở bên Anh, cũng trải qua 3 năm làm việc xứ người. Ngoài ra, gia thế em cũng không kém phần tiếng tăm. Thảo nào mà chị đứng được ở chức vụ này. Anh Quang, thế vụ này ok không anh? Cũng được, nhưng mà anh phải xem đã. Phía bên X kia cho cục hơn bọn em đấy. Bên đấy gửi anh bao nhiêu ạ? Mình thân tình thế này mà anh không giúp em được ư? Chị Hòa giọng ngọt xớt ngồi vào lòng sếp Quang. Đúng là phụ nữ, khi đã làm thì không từ thủ đoạn nào thật. Tiến ngồi bên mà chỉ biết nhìn. À, sao điều hôm nay chị chặt chém anh kinh thế, không muốn anh thở à? Công việc của em là thế, mang tối đa lợi nhuận cho công ty và hạn chế rủi ro tối đa khi cho xin khai thác mà anh. Vậy thì phải bù nhiều lắm mới bớt đi cái lỗ của anh chứ nhỉ? Em có bao giờ quên anh đâu mà. Em mời anh Quang một ly ạ. Sếp Quang cười, một tay ôm eo nhưng đã di chuyển đi chỗ khác trên người chị rồi. Tiến chỉ biết lẳng lặng ngồi đó để có gì còn đưa sếp về nếu cần. Mọi việc cũng dừng lại. Sếp Quang và Hòa đi lên xe đến khách sạn, còn Tiến hết nhiệm vụ trở về chung cư của mình. Nhìn dáng chị bước lên chiếc xe sang vừa tấp vào đón, hắn vẫn cảm thấy cái khí chất của chị còn đâu đây. Chỉ là hôm nay chị mặc bộ váy sang trọng, nhìn điệu đà hơn chứ không nghiêm nghị quá như hôm đầu gặp bàn công việc ở hội trường. Chị như một chai vang hảo hạn, ai ai cũng muốn thử, chỉ cần ngửi uống một ngụm để nó tan trong khoang miệng, để lấy hết những tinh túy mà cuộc sống ban tặng. Công việc suôn sẻ dần, tần suất của chị Hòa và hắn gặp nhau cũng dày hơn. Vì là trợ lý của sếp nên mọi công việc cần giải quyết khi hoàn thành hồ sơ đều phải đi qua hắn. Tiến tắt máy điện toán, bắt đầu thu thập những văn kiện để sửa soạn ra về. Hôm nay, chiều thứ bảy, Tiến đang vui vẻ thì mọi công việc của cục hắn đã hoàn tất và nghĩ đến tối sẽ đi chơi tưng bừng. Thình lình chuông điện thoại reo vang, hắn cúi nhìn thấy số điện thoại của người gọi, buồn rầu nói: "Lại là bà Hòa, chẳng biết có chuyện gì nữa đây." Ngập ngừng, Tiến nhấc điện thoại nghe. "Em Tiến à, em có thể đến văn phòng chị ít phút được không?" Bà giám đốc Thu Hòa với một giọng điệu như ra lệnh tiếp theo. "Tôi có một việc quan trọng cần bàn với em." Tiến miễn cưỡng đáp lại: "Vâng ạ, em sẽ đến ngay ạ." Thu Hòa đứng trước cửa văn phòng, đang nói chuyện với cô thư ký khi Tiến đến. Chị vội nói: "May quá, em đã đến, mời em vào." Tiến theo chân chị đi vào trong phòng. Mặc dầu Thu Hòa hơn Tiến 9 tuổi và trên cương vị giám đốc, nhưng chị luôn đối xử với hắn như một người bạn. Trong công việc làm ăn hàng ngày vừa rồi, đôi khi Thu Hòa xưng chị và gọi Tiến là em, thay cho tiếng tôi và anh. Khi chị đi vòng ra sau bàn làm việc, Tiến liếc nhìn tấm thân kiều diễm với vòng ba nảy nở, hai chân dài của bà chủ đối tác doanh nghiệp bằng cặp mắt thèm thuồng. Khi chị ngồi xuống, vô ý không để ý đến một cúc áo sơ mi của chị bung ra để Tiến nhìn thấy những gì đằng sau lớp áo chật chội ấy. Tiến ngồi xuống ghế, cố gắng làm trong sạch ý nghĩ, cố gắng làm hắn dịu xuống. Cố gắng không nhìn đến hình ảnh mình vừa thấy. Thu Hòa bắt đầu: "Tuần sau, công ty chị có tổ chức một buổi khảo sát khai thác ở tỉnh Quy. Nhưng mà chị không có kinh nghiệm, sợ phía bên kia gây khó dễ. Em thu xếp đi với chị được không? Người của anh Quang thì chị tin tưởng lắm. Chị muốn mở rộng địa bàn khai thác ra, mọi chi phí chị bao. Đi về, chị hỗ trợ thêm tiền. Em có ok không?" Hắn im lặng, lắng nghe chị sắp xếp công việc và chương trình, kế hoạch cho chuyến đi. Hắn đồng ý tháp tùng chị như một trợ lý giám đốc. Thời gian khởi hành đến mau chóng và yên ổn. Sáng thứ bảy, Thu Hòa và Tiến lên máy bay đúng như dự định. Trên máy bay, Thu Hòa vui vẻ chuyện trò với Tiến. Nhưng chị không đả động đến công việc của cục mà cần Tiến tham mưu, cần làm, mà chỉ nói đến những chuyện trời, trăng, mây nước, không đụng chạm đến ai. Lời nói cởi mở và cử chỉ duyên dáng của chị làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, dễ xích lại gần chị hơn. Đến tỉnh Quy, hai người ngủ tại hai phòng kế bên nhau trong một khách sạn sang trọng. Mỗi phòng đều có một buồng ngủ, buồng tắm lớn và một buồng giải lao có tivi màn hình cực lớn. Sau bữa ăn tối, ai về phòng ấy ngủ sớm. Ngày hôm sau, qua sự trình bày và giới thiệu của Thu Hòa, mọi người trong cuộc họp đều vui vẻ chấp nhận sự hợp tác với công ty Thu Hòa. Để ăn mừng sự thành công của chuyến đi, tối hôm đó Thu Hòa rủ Tiến đi ăn, đi khiêu vũ tại các vũ trường nổi tiếng ở Quy Thành. Tiến cảm thấy Thu Hòa vui cười, nói năng cởi mở, đối đãi với hắn như hai người bạn thân, không phân biệt chủ và người làm công. Đến gần 1 giờ sáng, hai người mới trở về khách sạn. Trong khi lên thang máy trở về phòng, Thu Hòa mời Tiến vào phòng chị uống rượu, coi tivi. Tiến theo Thu Hòa vào phòng, hắn cởi áo ngoài, nới lòng cà vạt và ngồi xuống sofa. Thu Hòa đưa Tiến ly rượu và ngồi xuống cạnh hắn. Tối nay vì vui, hai người uống hơi nhiều nên đã ngả say. Trên màn ảnh đang chiếu cảnh một cặp tình nhân gặp nhau, trao đổi những nụ hôn say đắm, làm cho Thu Hòa và Tiến động tình, đưa mắt nhìn nhau. Đã nhiều lần, Tiến mơ tưởng được làm chuyện đó với Thu Hòa, mặc dầu chị là đối tác của cục, là người tình của sếp và hơn hắn những 9 tuổi. Hắn không hy vọng vì chị là chủ nhân một cơ sở kinh doanh, trong khi hắn chỉ là người làm công chức và chị có thể bảo sếp cho hắn nghỉ việc bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc này, nhìn thấy cặp mắt đờ đẫn, mất hồn, nửa tỉnh, nửa say của Thu Hòa, cộng với sự chết choáng của hơi men, Tiến quyết định tiến tới một cách liều lĩnh. Hắn nhích người lại sát cạnh chị, vòng tay ôm vai chị, đặt lên môi chị một nụ hôn vội vàng. Trong khi Tiến ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt gây dại của chị vụt lóe sáng. Thu Hòa ôm chầm lấy hắn và gắn lên môi hắn một nụ hôn say đắm. Dịp may đã đến, Tiến sung sướng, không còn e ngại, vòng tay kéo chị sát lại cho hai trái tim hòa nhịp yêu đương. Hòa thương, anh đã từng mơ ước được ôm em trong vòng tay, nay mộng ước đã thành. Em cũng thích cục cưng lắm. Hòa thương, anh đã mơ tưởng đến em từ ngày đầu tiên anh gặp em. Vừa nói xong, hắn cúi xuống âu yếm quấn quýt lấy chị. Tiến nằm dài xuống sofa, chị nhìn hắn mỉm cười. Chị Hòa nắm tay Tiến, kéo hắn đứng dậy nói: chúng ta hãy vào phòng ngủ, chị thích em rồi đấy cưng. Chị đá văng đôi giày cao gót vào góc phòng, hai tay ôm cổ, hai chân quặp lưng hắn. Tiến bế chị Hòa, bế lên lầu và phòng ngủ. Hai người vẫn ôm nhau trong tư thế hắn bế chị từ dưới nhà lên lầu, và bây giờ chị nằm dưới, họ vẫn tiếp tục hôn nhau. Chị thở hổn hển nói trong khi hắn tăng nhịp mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một sâu hơn. Nghe câu nói đầy nhiệt tình của chị, hắn cảm thấy lửa dục bừng cháy, không còn tự kiểm soát được bản thân. Hắn gia tăng tốc độ, nhanh hết mức, mạnh hết mức. Hai người siết chặt vòng tay cho hai thân thể dính chặt vào nhau, người nọ gục lên vai người kia thở hổn hển trong lúc cả hai dìu nhau vào cõi mơ màng. Trong hai ngày đi du lịch, Hòa và Tiến không làm việc gì khác ngoài việc ăn, ngủ, quan hệ với nhau. Từ đó, họ tìm nhiều cơ hội làm tình với nhau. Hai ngày cuối tuần qua đi, Tiến trở lại với công việc trợ lý giám đốc cục của mình. Hắn vẫn làm công việc cho sếp Quang, vẫn sắp xếp tháp tùng phục vụ chị Hòa. Hắn cũng biết chị Hòa có sở thích chơi với trai trẻ, vì để thuận lợi cho công việc, chị đã phải phục vụ nhiều các sếp rồi. Tự dưng, đứng với người con gái mạnh mẽ, đẳng cấp, khác lạ so với gì mình nghĩ, chợt thấy hắn chẳng còn to lớn, chẳng còn có uy thường ngày, kiểu như một gã nông dân đứng trước tòa lâu đài nguy nga hoành tráng vậy, hắn bị ngợp. Tối đấy, hắn qua đón chị Hòa đi ăn và đi chơi như thường lệ. Sau khi đi ăn, hắn đưa chị đi dạo một lúc, cả hai đang dạo bước thêm một đoạn, chị bảo chỉ đi được thế thôi vì chân chị đi guốc cao. Hắn như nhận ra được nên đã chạy đi lấy xe đưa chị về. Trên xe còn kêu nếu đau hắn sẽ xoa bóp cho. Rồi cũng như tự nhiên, hắn theo chị lên nhà chị, trong một tòa chung cư cao cấp, chị bảo ở riêng vì thích sự yên tĩnh, riêng tư. Hôm nay, hắn như một vị khách, khách sáo, chứ không vồ vập như ngày thường. Chị rót cho hắn một cốc nước, cả hai ngồi trò chuyện trong không gian yên tĩnh. Nhà của chị đẹp, phong cách hiện đại, đồ đạc gọn gàng, đặc biệt, đồ đê co đều rất hợp lý. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, câu chuyện cũng gần gũi hơn. Chị kể về gia đình, về cuộc sống. Vốn dĩ, gia đình chị làm xuất nhập khẩu, có công ty riêng ở Hải Phòng. Hai anh em chị đều được đi du học để có thể về tiếp nối gia đình việc kinh doanh. Nhưng mảng đó, cả hai người đều không thích. Một phần bố mẹ chị vẫn đang quản lý, một phần hai anh chị đều muốn tạo lập danh tiếng, cơ ngơi của riêng mình. Ngoài ra, anh trai chị dù có lớn tuổi nhưng không muốn lập gia đình, vẫn không muốn kế thừa việc kinh doanh, nên mọi thứ lại đổ lên đầu chị. Hắn hiểu khát khao của chị, của tuổi trẻ, của những tư tưởng rộng mở. Có lẽ do khi đi du học, chị tiếp thu khá nhiều luồng tư tưởng mới. Rồi bỗng hắn nhìn xuống chân chị, đôi bàn chân đỏ ửng, chắc chắn do phải đi bộ xa cùng hắn. Hắn khẽ cúi người xuống, cầm bàn chân nhỏ bé ấy lên. Đôi bàn tay to ấm áp của hắn khẽ xoa nhẹ nhàng, chị có chút ngượng ngùng nhưng cũng thấy thích thú. Chân chị lạnh thật ấy, chị có đau không? Có em, chị thấy cứ tức tức ở chân, tay em ấm quá. Cứ ngồi im, em xoa cho lúc, lúc sau sẽ thoải mái hơn. Chị hướng nhìn hắn, một tay chống xuống sofa, ánh mắt trìu mến. Hắn dần cũng ngẩng lên, tay vẫn nắm chặt đôi bàn chân nhỏ bé ấy, hai đầu lại gần nhau hơn, rồi đôi môi không bảo cũng chạm nhau. Cứ từ từ nhẹ nhàng, chẳng ai vội vàng gì cả. Hắn hôn lên môi, rồi dần đôi tay từ lúc nào đã tìm lấy tay chị. Nó cũng nhỏ bé, lạnh lạnh. Hắn như muốn sưởi ấm cho chị vậy, nên miệng cứ hôn, còn tay cứ giữ chặt chị. Rời tay hắn, chị choàng sang ôm lấy eo hắn. Nhưng đôi môi cũng không rời. Đôi tay hắn cũng dần đi khám phá. Hắn dần xoa lưng chị, rồi xoa xuống phía dưới. Rồi hai tay lại chạm má chị, vừa hôn vừa âu yếm. Chị ôm ghì hắn vào lòng. Hắn lần tay dần kéo khóa váy của chị. Vẫn cơ thể ấy nóng bỏng, săn chắc. Chị khẽ dựa người vào ghế, còn hắn tiến về phía chị. Đôi bàn tay khẽ vuốt ve. Tiến cứ thế chiếm lấy chị, cả hai quấn quýt nhau suốt đêm. Sáng hôm sau, Tiến tỉnh dậy rồi thay đồ đi làm. Cứ thế, Tiến làm người tình trẻ để phục vụ đổi gió cho chị Hòa. Các dự án của công ty hay hội thảo nào cần Tiến lại đến hỗ trợ, vì thế cũng nhận được thu nhập rất khá. Chị Hòa vẫn là một giám đốc chiều lòng các sếp như vậy, không một cuộc chơi nào chị không có mặt để kiếm thêm được khoản lợi cho công ty. Tiến biết điều đấy, nhưng chị biết ra sức phục vụ để chị thấy thoải mái hơn. Thỉnh thoảng, chị cũng đưa Tiến đi hẹn hò riêng để đổi gió. Chị Hòa giữ thân thể thật khéo, lại thêm lối sống thoải mái nữa, nên chị chẳng có gì phải suy nghĩ. Tiến vẫn vừa đi làm, vừa sắp xếp thời gian để chăm sóc phú bà của mình. Tiến làm việc lâu ngày với sếp nên nhận được sự tin tưởng từ sếp. Mọi công việc đi giao lưu chẳng thiếu một cái gì. Chẳng mấy chốc, Tiến cũng nhận được quyết định làm việc chính thức với vị trí trợ lý giám đốc cục này. Bỗng nhiên một hôm, thấy sếp bảo phòng trợ lý chuẩn bị có thêm thực tập sinh nữa, hỏi mãi thì mới biết là con gái của sếp. Vừa ra trường, chưa biết xin vào đâu nên cho vào làm thực tập vị trí trợ lý giám đốc, nhờ Tiến giúp đỡ. Tiến cũng hơi e ngại, nhưng việc sếp giao thì sao dám từ chối. Ngày đầu tiên Trang đến văn phòng, Tiến khá bất ngờ vì không nghĩ rằng con gái sếp xinh đến vậy. Tiến nhận được nhiệm vụ hướng dẫn Trang trực tiếp. Tự dưng trong đầu nảy ra ý định muốn cua Trang làm của riêng mình và làm trạn vương nhà sếp. Tiến thấy vậy thì càng chớp lấy cơ hội tấn công em Trang, làm trạn vương để đảm bảo chắc chắn cho công việc của mình. Công việc trợ lý cũng không nhiều, nhưng thường xuyên phải đi giao lưu hội họp. Tiến cũng biết ý sếp nên chỉ những cuộc họp nào với anh em trong cục thì dẫn Trang đi, còn hội họp với doanh nghiệp thì chỉ mình Tiến đi với sếp hoặc Tiến đi với Trang. Làm gì có ông bố nào muốn con gái biết là mình đi ăn chơi đâu chứ. Đợt này, phía cục vừa mới hoàn thành một dự án cùng phía doanh nghiệp. Tối đó, mấy anh em rủ nhau đi liên hoan. Ăn hết tăng 1, lại đi tăng 2. Tiến nhìn thấy Trang có vẻ không vui, nhưng cũng không bảo gì. Có mấy anh em thân thiết, nên khi nhạc nổi lên, mọi người lao vào cuộc vui không có để ý gì. Có anh trai nắm tay Trang, lôi vào. Trang hơi giật mình, giật tay ra. Tiến vội vàng đi đến gần, rồi bảo chắc Trang mới nên ngại nên xin phép đưa Trang về trước. Mọi người thấy vậy cũng không làm khó. Tiến đưa Trang ra ngoài nhưng lại bảo Trang đi uống nước cho bớt sợ. Hai anh em hạ cánh vào một quán cà phê. Gọi đồ xong, hắn hỏi em vừa nãy làm sao. Em bảo là sợ khi có người lạ chạm vào mình. Em bảo bao lâu nay em không có người yêu vì lý do đó. Tiến muốn hỏi sâu hơn nhưng có vẻ em lảng tránh. Với một người tinh tế như Tiến thì việc này không cần nóng vội. Ông sếp cũng ác, để cho con gái rõ sinh thực tập trợ lý cho thư ký rồi cho đi tiếp khách thì khác gì mời chào các con dê già. Thế mà cứ ngầm ý như là tạo điều kiện cho Tiến vậy. Sếp đấy không biết đâu mà lần được. Cái quán cà phê này khá đẹp, khuôn viên sân vườn, nhưng trong có hẳn một sân khấu, cũng vừa hay chiều quán có nhạc sống. Tiến và Trang ngồi cùng nghe ban nhạc trình bày trong không khí sôi động, làm Tiến với Trang quên đi cái khoảng khắc trong nhà hàng. Thấy em say mê, cậu ngồi bên chăm chú nhìn ánh mắt của cô. Đẹp thật ý. Trang chẳng trang điểm nhiều, nhưng mỗi đường nét trên mặt đều rất có hồn riêng. Đôi mắt tròn, buồn buồn, nhưng chẳng sao, buồn tí nhưng đẹp. Với hắn, thế là đẹp lắm rồi. Đang say mê nhìn, thì Trang ngó sang, hai mắt chạm nhau. Bỗng Tiến giật mình quay đi, Trang cười cười, còn Tiến ngại ngại. MC trên sân khấu mời khách lên giao lưu, Trang tự dưng giơ tay rồi đẩy Tiến lên. Tiến thì ngơ ngác không hiểu gì, Trang thì cứ bảo lên đi. Quán không đông, nhưng có 5-6 bàn mọi người nhìn hai người. MC thì thúc giục, Tiến ngại ngùng bước lên. Thực sự gần 30 tuổi đầu, có gì chưa trải đâu. Nhưng hôm nay tự dưng hồi hộp, lên không biết hát gì, không biết nên nói gì. Ậm ừ một lúc, Tiến chợt nghĩ ra bài hát ngày xưa hay hát, hồi còn sinh viên. Tiến thì hát khá hay, từ hồi sinh viên đã lang thang đi hát khắp các trường để giao lưu. Hồi đấy cũng chẳng phải suy nghĩ gì nên thấy thoải mái lắm. Những ngày sau, với bộn bề công việc liên dự án, cả cục cứ cắm đầu chạy việc, chẳng ai nghĩ đến chuyện trêu đùa. Vì thực ra cứ sau mỗi dự án với các phía doanh nghiệp là cục lại được thưởng và hưởng thành quả rất lớn, nhất là Tiến. Đặc thù công việc là làm việc với đối tác nên việc báo giá, chốt giá Tiến luôn làm trước. Phần ổn sẽ báo cáo với sếp, vì mục tiêu của sếp đưa ra rồi lại luôn có khoảng để Tiến bàn bạc với đối tác, nên phần chênh lệch sếp thưởng cho Tiến. Đấy là thu nhập chính của hắn, còn lương thưởng ở cục tính ra chẳng được bao nhiêu. Nói thế nhưng mà nhiều dự án mặc dù tính toán bóc tách đủ nhưng duyệt chốt thì phía cục lại chẳng có miếng gì. Những đối tác ấy thường thăm dò và tìm hiểu rất kỹ. Thế nên có nhiều dự án không được gì ngoài ăn chơi, nhưng đối tác lại có niềm tin với Tiến rất nhiều vì có thể dễ dàng kết nối với giám đốc. Dự án của công ty này hoàn thành, cục có tổ chức liên hoan, ăn chơi hát hò đủ cả. Mấy ông phòng kinh doanh thì bợm rồi, tưng bừng luôn, nhất là trong phòng hát. Tiến thì trầm ngâm ngắm Trang từ phía đối diện, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng những bài hát. Trang vẫn thế, vui tươi nhưng không quá hoạt náo. Em mệt thì nghỉ đi, chỗ nào không thích thì cứ đứng lên, không phải ngại ngùng. Nhưng có lẽ do cả nể nên em vẫn ngồi cùng, đến gần tan tiệc thì xin về sớm hơn. Tiến biết Trang là con gái của sếp nên cố tình ra vẻ anh hùng để đi được vào trái tim của em. Trang dường như cũng bắt đầu để ý đến Tiến, người con trai hướng dẫn trực tiếp công việc cho mình. Đúng là trái tim thiếu nữ mới vào dòng đời, một vài sự quan tâm nhỏ nhỏ cũng làm cho Trang thấy ấm áp. Cứ cuối tuần, nếu không có công việc gấp, Tiến thường hẹn Trang đi dạo trong thành phố. Trang cùng Tiến đi ăn mừng sau công việc của cục hoàn thành. Hôm nay chỉ có hai người họ. Em không chọn bộ cánh cao sang mà chỉ mặc một chiếc váy bình thường, nhẹ nhàng như công chúa. Em cũng chẳng đi xe mà tự bắt xe đến điểm hẹn. Đứng đón em, hắn lại phải ồ lên ngạc nhiên vì em đẹp, nhẹ nhàng và tự nhiên, đặc biệt là mùi nước hoa thơm, thoang thoảng nhưng cuốn hút đến lạ thường. Cả hai không ăn ở nhà hàng Tây mà đến một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa. Hắn giới thiệu thật kỹ về tập tục ăn uống Á Đông và nền ẩm thực của Trung Hoa. Đúng là cơm tàu, vợ Nhật ở nhà Tây anh nhỉ? Hừ em, các cụ rút ra mà chắc chắn là không sai. Thế sao mà anh biết nhiều thế? Việc của anh mà, biết nhiều là tốt. Anh chỉ biết mỗi thứ một tí thôi. Có cái để mà còn chém em ạ. Anh chém còn có duyên nên mức độ tin tưởng cao. Em gặp không ít người, nhưng mà người được khoản này lại mất khoản kia, nhất là ăn nói chán lắm. Bữa ăn thật vui vẻ, nhưng có lẽ cả hai ngồi quá lâu thì phải. Có lẽ nói chuyện với Trang, hắn nói nhiều hơn, vì hắn cũng hóm hỉnh, hiểu biết. Cả hai trao đổi tương tác với nhau có vẻ rất hợp. Hắn đưa em đi dạo một vòng hồ, câu chuyện vẫn vui vẻ, còn hắn thấy cũng thoải mái hơn so với hồi đầu gặp em. Nếu như ai nhìn, chắc nghĩ cả hai là một cặp đấy. Gương mặt sáng ngời của em ẩn hiện trong từng ánh đèn đường. Mắt em sáng long lanh trong màn đêm dịu. Tất nhiên nụ cười tỏa nắng ấy chẳng thiếu trên đôi môi. Làn gió nhẹ cứ đu đưa qua, khẽ bay bên tóc mai, cứ như là một kiệt tác văn thơ vậy. Hắn chìm trong khoảng khắc ấy, vốn dĩ yêu đời, văn thơ lãng mạn, lại hay say đắm cái đẹp nên cưỡng sao nổi. Với tâm trạng thoải mái hơn, hắn quên mất mình và đang là đồng nghiệp, lại còn là con gái sếp. Em như nhận thấy ánh mắt si tình này, tinh nghịch trêu hắn. Anh có vẻ thích cái đẹp nhỉ? Ai mà không thích cái đẹp chứ? Anh tự thấy mình như là gã si tình ấy, dễ gục ngã trước cái đẹp. Thế thì không tốt, làm vợ anh sẽ khổ. Ờ đúng nhỉ, anh quên mất điều này. Tự dưng hắn trầm tư suy nghĩ hẳn. Làm vợ hắn có lẽ khổ thật, nhưng nếu vợ hắn là Trang thì chắc là không. Sáng chủ nhật, dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, rồi nhấc máy gọi cho Trang. Dự định sẽ sang đón Trang sang nhà mình ăn cơm. Sắp xếp thế này là quá hợp lý rồi. Nhẽ ra cuối tuần này chị Hòa cũng hẹn hắn sang nhà phục vụ chị, vì lâu lắm rồi không thấy hắn chủ động sang. Nhưng hắn phải tìm lý do công việc ở cục đang nhiều nên không thể sắp xếp được. Hắn cũng thấy hơi áy náy với chị Hòa, nhưng miếng mồi ngon đang ở trước mặt, sao có thể bỏ lỡ được. Qua đón thì Trang đã đứng ở cổng từ lúc nào. Đúng là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh, không thể để ai phải đợi. Em mặc chiếc váy chấm hoa màu trắng, có cái nơ trước ngực thật đáng yêu. Lên xe, Tiến nói đủ thứ, vì trước giờ Tiến vẫn là người chủ động câu chuyện mà. Đi chợ thì đã định bụng là làm bít tết rồi rượu vang, thêm ít thịt nguội nữa thì chuẩn châu Âu luôn. Trang phụ Tiến chuẩn bị đồ. Tiến mở nhạc lên, âm hưởng những bài saxophone của Trần Mạnh Tuấn thật hay. Tiến thích nhạc của các thập niên trước, nó làm Tiến nhớ lại những tháng ngày xưa bên gia đình. Em hình như cũng thích dòng nhạc này, nhất là tiếng kèn du dương hòa tấu cùng dàn nhạc, nó êm đềm biết mấy. Bày mâm cơm lên, em suýt xoa, vì không nghĩ Tiến biết nấu ăn. Em bảo, em không nghĩ anh biết nấu ăn đâu đấy. Hờ đùa anh, tuy không phải làm từ bé, nhưng mà đối với ẩm thực thì từ ngày xưa anh cũng gọi là tay chơi thứ thiệt đấy. Anh giỏi thật ý. Nhìn tuổi của anh, nhìn cách anh làm việc, không ai nghĩ thế đâu. Hờ, thì ở công ty, ai cũng nghĩ anh là công tử nhà giàu mà. Anh thì chắc được nhiều cô thích lắm nhỉ? Tiến trầm ngâm. Thực ra thì từ ngày xảy ra chuyện, Tiến chẳng dám yêu đương với ai. Lần cặp kè với chị Hòa cũng là bất đắc dĩ để có thêm thu nhập. Chứ sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra tiền để mà chi trả cho cuộc sống công tử như trước của Tiến. Em như nhìn ra lảng sang chuyện khác. Tiến mỉm cười vui vẻ. Thực ra tài lẻ của Tiến khá nhiều, nhưng Tiến không thích để mọi người biết. Cũng vì những tài lẻ này mà Tiến được lòng khá nhiều người. Khi thì biết chi tiết họ thích gì, hợp gì. Khi thì biết khai sáng cho họ những thứ mới lạ. Khi thì làm họ ngạc nhiên vì những người như hắn thì làm sao mà biết. Nhưng không, đây mới là điểm mạnh để hắn đi sâu vào cái ngành này, vào những mối quan hệ làm ăn đầy mưu tính. Đồ anh làm ngon quá, em chợt lên tiếng. Tiến mỉm cười, anh nấu mà, ăn cơm như này mới giống một gia đình. Em trầm ngâm, đã lâu lắm rồi em không được ăn bữa cơm gia đình đấy. Dọn dẹp xong, Tiến cùng Trang đi vào phòng làm việc của Tiến tham quan. Em ngạc nhiên vì trong phòng hắn, ngoài cái bàn máy tính thì xung quanh đều là giá sách. Này, em không nghĩ nhà anh lại có một cái thư viện như này đâu nhá. Anh có nhiều thứ lắm, em cứ từ từ tìm hiểu nhá. Em lựa lựa, chọn ra một cuốn, có vẻ thích và say mê đọc. Thực ra hắn đam mê sách, đầu sách khá nhiều. Nhưng với cả gần ngàn quyển như này, thì có quyển đã đọc, có quyển đọc dở và có quyển chưa từng mở ra, chỉ là sở thích mua, sưu tầm. Bỏ cuốn sách xuống, em thủ thỉ. Giờ thì em biết tại sao anh lại giỏi thế rồi. Tiến bước lại gần em, mỉm cười trêu em. Anh là mầu đấy, chứ chỗ sách này anh chưa đọc hết đâu. Thế để em đọc cùng anh nhá. Tiến khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ của em. Em khẽ giật mình, nhưng cũng không quá rụt rè. Tiến cảm nhận được nó run run, lạnh lạnh. Thực ra, Tiến chưa đoán được sao em như thế, hay sao em giật mình vậy. Nhưng giờ phút này, khi đôi bàn tay nhỏ ấy trong tay của hắn, hắn tự nhủ sẽ bảo vệ em. Bốn mắt hướng vào nhau không rời, em chợt cúi xuống ngại ngần. Hắn khẽ kéo em vào trong lòng, rồi đôi môi cứ dần chạm nhau. Đôi môi em từ khô dần mềm mại, hắn nhẹ nhàng hôn lên để cảm nhận được những rung động từ trong con tim. Em nhắm nghiền đôi mắt cũng đáp trả lại một cách nhẹ nhàng. Cứ thế, cả hai chìm đắm trong nụ hôn đầu mãi không nguôi. Chắc phải 5-7 phút trôi qua, hắn dừng lại, ôm em vào lòng. Sau này, anh chỉ muốn thấy em cười hạnh phúc, làm gì anh cũng làm được. Trang nhìn hắn trìu mến, khẽ gật đầu. Tiến đưa Trang đến những phòng còn lại trong nhà để tham quan, từ phòng tập đến phòng trà. Em lại bất ngờ vì hắn có cả phòng trà. Hắn bố trí đúng phong cách phòng trà Trung Quốc với bàn ghế đời Tống, ấm bạch ngọc, ấm tử sa hay cả bộ ấm Khải Định hắn cũng sưu tầm đủ. Các dòng trà từ trà Việt như đinh, nõn tôm của Thái đến bạch trà, san tuyết, thậm chí trà Trung còn nhiều hơn như thiết quan âm, phổ nhĩ, long tỉnh, bích loa xuân hắn đều có đủ. Hắn giới thiệu cho em về từng loại, từng cách uống, từng ấm nào để pha với loại nào. Em say mê, nghe như nuốt từng lời của hắn, có vẻ em thực sự ái mộ với những gì hắn có. Hoặc cũng vì em bất ngờ, không nghĩ hắn lại có nhiều thứ hay ho đến vậy. Giờ mới thấy, việc ở gần những người thành công đem lại giá trị cho mình như thế nào. Từ ngày đi theo sếp Quang và cặp với chị Hòa, Tiến được mở mang kiến thức hơn nhiều. Trước đây, khi ở cùng với bố, hắn biết nhưng chỉ qua qua mà không có chút tâm lắng nghe. Tiến đưa Trang sang phòng ngủ, giới thiệu qua qua, nhưng lại ngượng ngùng vì thực chất đây là chốn, chỉ có mình hắn, chưa cho ai vào. Khi Trang và Tiến định bước ra, hắn lại với tay cầm lấy tay em, xoay người em lại. Vẫn bốn mắt long lanh nhìn nhau, hắn kéo em vào, đặt lên môi em một nụ hôn gấp gáp, bế em lên giường, đặt em lên chiếc gối, hắn nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, nhìn ngắm em. Em đẹp thật, hắn như bị hút vào đôi mắt ấy, nó buồn sâu như nước hồ xuân hương vào thu, lặng lẽ như góc đồi thông Đà Lạt mùa gió về. Hắn khẽ hôn đôi mắt ấy, em nhắm nghiền. Mỗi chỗ đôi môi đi qua, hắn đều cảm nhận được cái run rẩy từ phía em. Để em bớt căng thẳng hơn, hắn lại tìm đến đôi môi của em, như để em hòa vào không gian này của cả hai. Rời đôi môi của em, hắn kéo khóa của chiếc váy em xuống nhẹ nhàng. Em như rất ngại ngùng lấy tay che người lại, nhưng đó cũng chỉ là hành động làm hắn thấy em thật đáng yêu. Với chị Hòa hay những người con gái trước đây thì toàn là hàng. Các em đều chủ động hắn, hắn như ông hoàng hưởng thụ, chứ thực sự không có cái cảm giác chinh phục, không có cái cảm giác muốn được ở gần người nào đó như thế này. Bụp, em đạp hắn văng ngược xuống đất với một lực khá mạnh. Cũng vì bất ngờ nên hắn văng ngay xuống dưới đất. Em òa khóc, người run như cầy sấy, kéo cái chân mỏng lên che người rồi lại khóc. Hắn dường như bất ngờ quá, ngơ ngác không hiểu kịch bản mình xây nó có đoạn này đâu, đến nước này rồi mà còn bị đạp, không thể hiểu nổi. Nhưng với tâm lý của em như thế, hắn không thể trơ mắt được, chạy ngay lên phía em, nhẹ nhàng ôm em. Không sao đâu em, là anh đây. Em cứ thút thít trong vòng tay của hắn hồi lâu, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng khóc dần im lặng, cũng là lúc em chìm sâu hơn. Hắn thấy thật thương cho cô gái của mình, ôm em trong lòng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt dậy không thấy em đâu, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Đi ra ngoài, thấy em đang gọt gọt, thái thái. Hắn đứng bên cạnh cửa không nói gì, ngắm em một cách say mê. Khúc này đúng như mấy bộ phim hay chiếu, em mặc một chiếc áo sơ mi của hắn, vì không quá dài nên nó thật sự khêu gợi. Em với khuôn mặt tươi tỉnh hơn, nhẹ nhàng hơn, nhìn đáng yêu hơn, như rằng đây chính là nhà em, là không gian của em vậy. Hắn khẽ bước ra ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy eo của em. Em không còn run hay giật mình mà nhẹ nhàng ngước lại phía sau. Cả hai lại chạm môi nhau, nhưng nhanh như cắt. Em nhí nhảnh. Anh dậy rồi à? Anh thích ăn món gì nào? Để em nấu cho anh. Anh ăn gì cũng được, miễn là em làm cho anh ăn được tất. Anh không sợ độc chết à? Anh độc toàn thân đây này, chết làm sao được. Thế giờ hết độc chưa? Hết rồi, hết rồi. Hắn mỉm cười trong sự hạnh phúc. Cơm tối xong, ngồi ngoài ban công thưởng thức chút gió trời, ôm em vào lòng, dưới ánh sáng nhẹ nhàng, bầu trời đêm dù chỉ có vài ngôi sao nhưng cũng thơ mộng lạ thường. Bỗng em quay ra xin lỗi hắn, nhìn em có vẻ ngập ngừng khi nói xin lỗi, khuôn mặt đáng yêu trở nên đáng thương, thực ra đối với hắn là dễ thương vô cùng. Lúc trưa anh có đau không? Em... đạp mạnh lắm phải không? Không em, anh là đàn ông mà, không đau. Anh chỉ thấy em như thế, anh hơi sợ. Em xin lỗi anh, em không cố ý đâu, nhưng mà không hiểu vì sao em lại như thế. Trước giờ em không thích ai động vào người em, kể cả mấy đứa bạn gái thân thiết của em nữa. Anh nghĩ em có vấn đề nào đó khó nói, nên anh sợ làm em buồn. Thực ra thì em không tin vào tình yêu, thế nên từ trước đến giờ, chỉ có anh là em mở lòng. Em biết bố em có tình nhân ở bên ngoài, mẹ em cũng vì thế mà đi tìm thú vui cho mình. Em như một người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Thế bố em không quan tâm em à? Không ạ. Từ ngày xưa đến giờ, chẳng bao giờ ông quan tâm em thế nào cả. Hàng tháng chuyển tiền, vậy là xong nghĩa vụ rồi. Tiến ôm Trang vào lòng, cảm giác Trang có cuộc sống tuổi thơ thật quá cô đơn. Cũng thật giống với hắn trước đây. Tuy được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng tình cảm và không khí gia đình là điều xa xỉ với những người như vậy. Lòng thầm nghĩ, sau này sẽ làm chỗ dựa cho em, không để em phải buồn. Thế ai động vào người em là em cũng giật mình à? Vâng ạ, có lần vô ý, em tát bạn thân nhất của em. Làm nó giận em cả tuần. Cả tuần em phải đi lăn nỉ xin lỗi nó, mãi mới được nó tha thứ cho đấy. Lạ nhỉ, anh cứ tưởng em gặp chuyện gì không hay nên mới phản ứng thế. Anh đúng là linh tinh. Bốn mắt lại nhìn nhau trong nụ cười. Tiến lại đặt lên môi Trang một nụ hôn nồng cháy. Em lại thở ngắt quãng. Hắn bế em lên, bước về phòng của mình. Thực ra bê một món đồ 50 cân thì nặng lắm, nhưng bế em trong tay sao nó nhẹ thế. Nụ hôn vẫn dính trên đôi môi, hắn không dám manh động quá, sợ em lại giật mình. Tất cả các món nghề, các thủ thuật, kế hoạch hắn vạch ra đều bị bỏ qua. Hắn như cố chìm trong cảm giác thăng hoa của người mình thích. Anh nhẹ thôi nhá, em mới lần đầu. Quên mất, em bảo đây là lần đầu, thì của em phải còn nguyên chứ. Hắn vui rõ trong lòng, nên nâng niu em nhẹ nhàng hơn. Anh vào nhá. Em khẽ gật đầu nhẹ, hai tay bám xuống ga giường như đang đón nhận. Cuộc đời khi bước vào một trang mới thường sẽ rất đẹp, nhất là khi có một cô gái đẹp, một người yêu đúng nghĩa bên cạnh mình. Tiến và Trang bắt đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng như tiêu đề câu chuyện, em lại là cô người yêu trong bóng tối. Tiến và Trang đều không muốn công khai câu chuyện của hai đứa. Em vẫn muốn tập trung phát triển sự nghiệp thêm 1-2 năm nữa. Còn hắn có công khai hay không cũng đều không quan trọng. Quan trọng là cả hai đứa đều hạnh phúc. Những ngày đầu thì rất đẹp, nhất là được ngồi cùng phòng. Thời gian ở bên nhau rất nhiều nên có thể tận hưởng được nhiều thứ. Ngoài các buổi đi chơi, cà phê, ăn uống, đi dạo cùng nhau thì cả hai thường hay tới nhà hắn. Chuyện chăn gối của cả hai thì lại quá hợp. Hắn đưa Trang từ một cô gái thuần khiết chưa từng nghĩ đến chuyện quan hệ, dần dần thành thạo, hòa nhập vào cuộc vui của hai đứa. Từ việc chỉ biết nằm hưởng thụ, Trang bắt đầu biết chăm sóc Tiến, thật đáng yêu và quyến rũ làm sao. Chiều về, hắn không lên công ty mà cứ đứng đợi em trước ngõ. Hắn gọi cho Trang, bảo em về cất xe rồi đi ăn. Em như biết ý, mang theo một cái túi xách to. Hắn hỏi em đi du lịch đâu mà làm cái túi to thế. Em bảo mang bớt đồ sang để ở nhờ nhà anh, rồi nhìn hắn hóm hỉnh cười. Ăn uống xong, hắn đưa em về nhà tắm rửa. Sau chuỗi ngày mỏi mệt, hôm nay hắn với Trang mới có một khoảng thời gian và không gian ở bên nhau đúng nghĩa. Trang cùng Tiến lên phòng trà, nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Biết em không quen uống trà, nên hắn đã pha cho em một ấm bạch trà. Em có vẻ thích thú với hương và vị của dòng trà này. Nó nhẹ nhàng, không gắt, không đắng, không quá ngọt, không quá thơm. Nhưng tất cả nó lại hòa quyện vào nhau rất hợp lý. Nhất là uống buổi tối còn thư thái, không bị mất ngủ. Đấy, cả hai vẫn đơn giản thế. Không karaoke, không ba sàn, không thích trốn ồn ào. Một không gian nhỏ, một người kề bên là quá đủ. Em lại nằm trong vòng tay của hắn. Phòng ngủ chỉ mở điện mờ, nhưng hắn lại như nhìn được tất cả những gì đẹp nhất. Từ đường cong đầy sức sống tuổi đôi mươi, từ đôi gò bồng đảo đầy sống động, rồi dần khe suối nhỏ luôn ẩm ướt xinh đẹp kia. Nói là thế, lúc tĩnh lặng, hắn lại thấy mình sa đọa. Vì kiếm tiền, hắn lại lao vào bao trò vô bổ, ăn chơi thác loạn. Thực sự, nếu Trang biết về những cuộc ăn chơi đó của hắn, em sẽ thất vọng như thế nào nữa. Em bên hắn thì nhu mì, nhưng em là người con gái mạnh mẽ, nên chắc chắn cách phản ứng lại không hề nhẹ nhàng. Cả hai bên nhau như hình với bóng suốt. Bên Trang, Tiến thì được niềm vui, thấy được nhìn em cười, mình là sự hạnh phúc tột độ. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, hắn làm em có thai. Cái thai này đến với em và hắn không biết là vui hay buồn. Tuy rằng công việc của hắn cũng ổn định, nhưng mà hắn sợ sếp khi biết chuyện sẽ gây khó dễ trong công việc. Cũng hơi lo lắng, nhưng cả hai cũng phải gạt đi vì con. Hai người quay về nhà của Trang, ngồi nói chuyện với bố Trang. Bố Trang cũng là sếp của hắn, vô cùng sốc. Không ngờ rằng tên trợ lý của mình lại đi tán tỉnh và bây giờ làm con gái của ông mang bầu. Con gái ông lại cương quyết đòi lấy hắn nữa chứ. Ông không thể ép hai người chia tay được, nên đành gật đầu tổ chức đám cưới cho hai đứa danh chính ngôn thuận đến với nhau. Tiến thấy vậy thì nhanh chóng hẹn gặp chị Hòa để nói chuyện dừng lại. Hắn sử dụng hết ngón nghề để bảo rằng thấy chị Hòa không quan tâm hắn như trước nên xin phép rời đi để chị Hòa được tự do đi cùng những tình yêu khác. Hắn phải tìm hết lý do để chị Hòa cảm thấy là chị có lỗi với hắn trong chuyện tình cảm này để sau này không bị mất lòng. Đạt được mục đích, hắn nhanh chóng sắp xếp để làm trạn vương của sếp. Tiến đưa Trang về gặp gia đình của mình. Hai bên cũng lo Trang bầu sợ bụng to nên nhanh chóng tổ chức đám cưới. Ngày Tiến làm đám cưới, chị Hòa cũng đến. Tiến sợ chị sẽ gây khó dễ, nhưng không ngờ chị chỉ chúc vợ chồng Tiến rồi ra về. Tiến thấy vậy thì cũng yên tâm, tự hứa với lòng phải yêu thương Trang và gia đình nhiều hơn nữa. Cứ nghĩ cuộc đời của mình giờ chỉ cần yên ấm, lo lót đi theo bố vợ để có công việc ổn định. Nhưng mà thật không ngờ, chị Hòa biết được việc hắn cắm sừng cho chị Hòa để đến với Trang thì thấy mình như bị một đứa trẻ con dắt mũi, liền cho người đăng bài bốc phốt con rể, trợ lý của giám đốc cục trưởng đã từng làm trai bao phục vụ để kiếm tiền. Chị Hòa chỉ cho người đăng ẩn danh và tố cáo bằng thư để gây khó dễ cho hắn. Quý vị và các bạn thân mến, những gì mà nhân vật Tiến chứng kiến và trải qua trong cuộc sống của anh ta có làm chúng ta giật mình thảng thốt. Khi tình yêu bị nhân danh để đánh đổi trao tiền bạc và danh vọng, khi thú vui xác thịt lên ngôi thay cho tình yêu thủy chung và trong sáng, có lẽ câu chuyện của Tiến và Hòa trong câu chuyện cũng đáng để chúng ta suy nghĩ và chiêm nghiệm về một góc tối trong cuộc đời để có thể kiếm tìm ánh sáng cho con đường của mình đi. Audio Chuyện Hay xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Mong các bạn tiếp tục chia sẻ, bình luận để chúng ta có thêm cái nhìn đa chiều về vấn đề đặt ra trong câu chuyện nhỏ này. Tạm biệt và hẹn gặp lại.